Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 209, kế hoạch không kịp diễn biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tìm và cứu Tiểu Mộc ra. Nói như vậy ý đồ của tên kia hẳn phải là chui vào bụng con bạch tuộc này từ đường miệng a. Vừa bay lòng vòng trên bầu trời tránh né mấy cái xúc tu, cũng không quên lâu lâu đâm bị thóc, chọc bị gạo, đối phương một cái. Mỹ Đỗ Toa vừa nghĩ, nếu mình kéo nó nổi lên thêm một chút, tốt nhất là phần mắt lộ ra trên mặt nước luôn, thì độ an toàn và tính khả thi của cả kế hoạch sẽ cao hơn không ít rồi. Đã như vậy, hừ, nghĩ tới phương án gián tiếp giúp đỡ Tiêu Thiên làm liều. Nữ vương bệ hạ bỗng nhiên dừng lại giữa hư không để quay đầu lao thẳng về phía mấy cái xúc tu đang điên cuồng quơ múa trong không trung bằng tốc độ cực cao. Một chiêu này xong e rằng sẽ suy yếu không nhẹ. Nhưng mà, đi, vù, bát kỳ triển nhiễu, gccc, theo hai tròng mắt Mỹ Đỗ Toa dần biến thành màu hồng và tỏa ra ánh sáng ma mị. Cùng bốn chiếc răng nanh dài mà nhọn cũng lộ ra khi nàng há miệng gầm lớn một âm thanh cực kỳ phi nhân loại. Là, tám đầu đại mãng xà bằng năng lượng cứ thế đua nhau lao nhanh ra từ sau lưng nàng rồi quấn và cắn lấy tám chiếc xúc tu của bạch tuộc lớn. Nhìn từ xa ngược lại là khá giống một đầu bát vĩ hồ đang dùng đuôi của mình để đối địch. Grao, gccc, bất ngờ bị phản công một cú đau điếng. Bạch tuộc lớn lập tức nhịn không được gầm lên một tiếng phẫn nộ. Phải biết, bạch tuộc là một loài có hệ thống thần kinh vô cùng phức tạp với hai ba số nơ, John thần kinh đều tập trung hết trên các xúc tu của chúng. Bị Mỹ Đỗ Toa bất ngờ tập kích một cú này, cảm giác đau đớn kia có thể so với con người bị kẹp cửa cả 10 đầu ngón tay cùng lúc đấy. Không điên không được a, chỉ thấy cả 8 chiếc xúc tu của bạch tuộc lớn đồng loạt giãy giụa mạnh. Khỏi nói cũng biến là nó muốn giãy hết mấy đầu đại mãng xà ra khỏi người mình. Nhưng mà muốn thoát khốn trước hết phải hỏi bản vương xem có được phép hay không đã. Nữ vương bệ hạ sao có thể cho đối phương tại nguyện dễ dàng như vậy được. Trăng dây đã xong, lúc này Mỹ Đỗ Toa mới hét lớn một tiếng, đồng thời vỗ thật mạnh hai cánh để bay ngược lên bầu trời. Qua đó lộ rõ ý định dùng thế trực thăng cẩu đồ, kéo con bạch tuộc lớn này lên khỏi mặt nước. Hay ít nhất là lên được bao nhiêu hay bấy nhiêu để quãng đường lặn xuống và tìm lối vào bụng nó của Tiêu Thiên được nhanh, dễ dàng và an toàn hơn. Bạch tuộc lớn có thể có linh trí, có thể không, nhưng thân là một loài hải sản, bản năng sinh tồn của nó chắc chắn sẽ không cho phép kẻ khác lôi mình ra khỏi mặt nước. Và cứ như thế, cuộc thi kéo co với 8 đầu đại mãng xà và 8 chiếc xúc tu làm dây diễn ra rằng co giữa một người bay trên trời cố gắng kéo đối phương lên. Một kẻ ở dưới nước ra sức lặn xuống. Dưới mặt nước, ý đồ giúp đỡ của Mỹ Đỗ Toa là tốt. Hiệu quả cũng không hề tệ khi bạch tuộc lớn thực sự đã bị nàng kéo lên một đoạn. Qua đó giúp Tiêu Thiên tiết kiệm được không ít thời gian cũng như sức lực trong công cuộc lặn xuống và tìm lối vào. Nhưng mà cái này là, Mỹ Đỗ Toa chết bàm, chết dẫm, ngươi hại chết ta rồi. Phàm là chuyện trên đời, đôi lúc hay lại chưa chắc đã bằng hên. Cụ thể hơn là bởi vì không rõ Tiêu Thiên đang ở đâu và làm gì dưới mặt nước, nên Mỹ Đỗ Toa cứ thế tự chủ trương phương hướng ra tay của mình theo tiêu chí, đảm bảo hiệu quả phần việc bản thân cao nhất có thể. Đến đây thôi thì chưa có gì sai cả, chỉ có điều nữ vương bệ hạ không hề biết ý tốt trên bầu trời của nàng lại gây ra hậu quả không thể bảo là không nghiêm trọng dưới mặt nước. Khi nó vô tình khiến thân thể đại bạch tuộc xoay mình cái nửa vầng trăng, xảo lại càng xảo đem đôi mắt to như hai cái nhà của nó chiếu thẳng vào giữa người Tiêu Thiên, kẻ lúc này đang cắm cúi lặn a lặn mò mẫm trong bóng tối, lén lén lút lút bị đối phương phát hiện. Tiêu Thiên không nói hai lời liền chạy. Đáng tiếc, đây là dưới biển và hình thể, sức mạnh cũng như thủ đoạn của đối phương hơn hắn nhiều lắm. Cho nên, ao, ao, ao, ao, ao, chỉ bằng một hành động há miệng và hút vô cùng đơn giản từ bạch tuộc lớn đã dễ dàng biến mọi nỗ lực muốn chạy của Tiêu Thiên đều hóa thành vô nghĩa. Hệ thống, nhanh cứu mạng. Cục diện bỗng nhiên xoay chuyển bất ngờ khiến Tiêu Thiên không thể không vừa ra sức bơi được bao nhiêu thì bơi. Vừa gào lên trong lòng cầu cứu người duy nhất có thể cứu mình lúc này. Tích, không phải ký chủ muốn vào miệng nó à? Bây giờ nó chủ động hút vào rồi còn chạy làm gì? Cứu thì không cứu, ở đó nói nhảm, con hàng này, cố ý phải không? Lén lút chui vào và bị nuốt vào là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngươi nhanh nghĩ cách giúp ta, còn cợt nhả là đi đời cả đám đấy. Để cho rõ ràng sự khác biệt giữa hai câu chuyện trên, thì cứ thử tưởng tượng tình huống một người trưởng thành ngủ há miệng để rồi bị một con kiến lén lút chui vào họng. Với cũng người đó nhưng là cố ý nuốt một con kiến khác vào. Kết cục khác nhau giữa hai con kiến khi đi qua cổ họng như thế nào? Thì kết cục của Tiêu Thiên cũng khác biệt y hệt như vậy. Tích, có thể ký chủ chưa biết thì khoang thân bạch tuộc có giới hạn. Nó cố ý hút thật nhiều nước vào rồi lại nhanh chóng thổi ra chủ yếu là để làm phản lực chống lại sức kéo của người phía trên đấy. Nói cách khác, chỉ cần ký chủ cố gắng đừng để bị hút vào trước khi nó đầy bình và ngừng lại thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chương trình em yêu khoa học à? Ngươi bớt nói nhảm, cái đó ta thừa biết rồi. Càng lúc càng bị hút đến gần cái miệng, màu hồng phấn như miệng gái còn trinh, nhưng Tiêu Thiên chẳng lấy gì làm hào hứng cả. Ngược lại là còn gấp muốn phát điên lên đây. Vấn đề bây giờ là ta không thể cố gắng đừng để bị hút vào trước khi nó đầy bình và ngừng lại. Nổi nên mới phải tìm ngươi đấy. Đã có đủ cơ sở để khẳng định con hàng này là cố ý tích. Giết rồi cái nhà này việc gì cũng phải đến tay bản hệ thống. Biết rằng lại cợt nhà ký chủ nhà nó sẽ thực sự phải tiêu đời. Hệ thống quyết định ra tay. Chỉ thấy bùm, ao, ao, ao, ao, ao, nương theo âm thanh quen mà lạ, lạ mà quen vang lên, cùng với tia lửa màu xanh lam lóe lên mang theo đại lượng bong bóng phun ra điên cuồng từ lỗ hậu Tiêu Thiên, là một luồng lực đẩy cực mạnh nháy mắt đã đem hắn đẩy tuốt ra xa hàng trăm mét, hoàn toàn thoát khỏi vùng ảnh hưởng của lực hút từ bạch tuộc lớn. Ngươi, người chờ đó cho ta. Chấm chấm, bị hệ thống mượn cửa sau làm nơi bùng phát thanh liên địa tâm hỏa tạo lực đẩy khiến dưới mông một trận nóng rát hun lên tận trên đỉnh đầu. Tiêu Thiên nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lại tức hắn cũng có làm gì được hệ thống đâu. Nên cuối cùng chỉ có thể thả một lời hung ác vô tác dụng mà thôi. Tích, bản hệ thống chờ đây. TCS. Rõ ràng là có thể bùng phát dị hỏa từ hai chân, hoặc hai tay, hoặc là cả hai vị trí cùng lúc để đẩy Tiêu Thiên đi như cách Iron Man bay. Nhưng hệ thống vẫn chọn một nơi nhạy cảm và vô cùng nhạy cảm để ra tay, không còn nghi ngờ gì nữa. Con hàng này chắc chắn là cố ý mà tạm gác chuyện đó sang một bên thì thoát được lực hút rồi đấy. Nhưng vấn đề là tiếp theo nên làm gì nữa đây? Bạch tuộc lớn biết dưới nước có người rồi. Nó chắc chắn sẽ cẩn thận đề phòng a mà. Cứ cho là Tiêu Thiên bằng cách nào đó vòng ra được phía sau đối phương thêm một lần nữa đi. Nhưng nếu nó cứ không ngừng hít vào, thở ra ảo ảo như thế kia thì lẻn vào làm sao? Quan trọng hơn là, Mộc Ánh Tuyết bên trong người nó có xảy ra vấn đề gì hay không? Sớm biết Mỹ Đỗ Toa có một chiêu này, ta đã chẳng thèm bày trò lén lút làm gì cho mất công a. Kế hoạch lẻn vào đến đây xem như hoàn toàn phá sản. Lại thêm tự mình hiểu rõ thời gian bản thân nín thở chỉ còn chưa đầy 2 phút. Lúc này Tiêu Thiên quyết định thay đổi phương án khác. Hệ thống, cho ta mượn dùng thêm thanh liên địa tâm hỏa được không? Tích, đương nhiên là được, nhưng sẽ phải trả giá nha. Giá cả không thành vấn đề. Dù sao của ta là của ngươi là của ta, của chúng ta là của chung mà. Tích, lâu lâu mới nói được một câu giống tiếng người. Tới đi ký chủ, dám xem nữ thần của bản hệ thống làm thức ăn. Bản hệ thống cũng nhìn không lọt mắt con hàng to xác này lâu rồi. Chính là chờ câu này của ngươi. Nói, trường cung quen thuộc không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay trái Tiêu Thiên. Tay phải chỉ cầm một mũi tên duy nhất của hắn cũng đã kéo dây cung tới hết tầm. và xuyên tâm tiễn, dùng cung tên dưới nước vốn là một việc điên không tưởng. Nhưng Tiêu Thiên vẫn làm, bởi vì mũi tên vừa được hắn bắn ra không hề bình thường. Nói là không bình thường, bởi vì nó được bao bọc và đẩy bởi hai loại dị hỏa khác nhau để nhắm thẳng tới mục tiêu là một trong hai con mắt của bạch tuộc lớn, cách trương.